Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, ma quỷ thủ đoạn. Đây là ý gì? Lô Răng mặt không thay đổi nhìn bầy trên bàn mấy khối da thú. Trầm giọng hỏi, lúc này trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Ma quỷ không gần như chỉ ở phát động công kích sau nghênh ngang rời đi, còn để lại trả thù tính tuyên ngôn. Đây quả thực là đối thành No Winter trắng trợn khiêu khích. Nhưng càng là loại thời điểm này, hắn biết càng là muốn khắc chế chính mình. Đám quan chức hai mặt nhìn nhau, không ai dám trả lời, ngoại trừ không muốn đối mặt quốc vương tức giận bên ngoài. Gia thú lên vẽ ra hình vẽ ý tứ rõ rành rành cũng là nguyên nhân chủ yếu. To lớn hình sói sinh vật không hề nghi ngờ là chỉ lô ra. Mà đổi thành bên ngoài mấy chương thì phân biệt vẽ có quỳ xuống nhân loại, buộc chặt nữ phù thủy, bùng cháy tường thành, cùng với thi hài cùng phế tích. Cứ việc hắn đường cong đơn sơ vô cùng, có thể liền cùng một chỗ xem lại hết sức dễ hiểu. Đây là một phong dùng hình vẽ để diễn tả thư uy hiếp. Giao ra lang nữ, bỏ vũ khí xuống đầu hàng sinh, bao che hung thủ, khăng khăng chống cự chết. Lô Răng từng cái quét qua trong đại sảnh quan viên, thật sâu hô xả giận, kiệt lực khiến cho nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Mặc dù không phải mỗi người đều sẽ lộ ra tuyệt không từ bỏ ý đồ biểu lộ, thậm chí có cá biệt còn hiển lộ ra khiếp ý, nhưng tốt tại không ai đưa ra đem nữ phù thủy giao cho ma quỷ đề nghị. Bệ hạ, đối phương mong muốn truyền đạt ý tứ cũng không phải là đơn thuần đe dọa hoặc chiêu hàng, mà là một cái bẫy. Ngay tại phần này đè nén trong trầm mặc, một màn ánh sáng tại trên tường bày ra, pa sa thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Chuyện đã xảy ra ta đã theo Hayavo chỗ ấy biết được. Xin mời không nên tin ma quỷ theo như lời mỗi một câu. Đây là bọn chúng trước sau như một cách làm. Ngữ khí của nàng hơi có vẻ cấp bách, tựa hồ tại lo lắng hắn làm ra lựa chọn sai lầm. Mà Lô Răng cũng nghe được một chút kỳ quặc. Các người trước kia gặp được chuyện như vậy, xác thực nói là từng người phàm vương quốc. Pasa ngưng trọng nói, lần thứ nhất thần ý đại chiến trong lúc đó, ma quỷ chính là lợi dụng loại phương thức này đến phân hóa phàm nhân cùng nữ phù thủy ở giữa liên hệ. Cũng từng bước một từng bước xâm chiếm thự quang cảnh. Theo cổ nữ phù thủy tự thuật, Lô Răng rất nhanh hiểu rõ, bẫy dập, ý tứ. Tại người bình thường kia loại cùng nữ phù thủy cộng trị niên đại, ma quỷ ngoại trừ trên chiến trường hùng hổ dọa người bên ngoài, cũng sẽ theo khía cạnh hướng về phía đối thủ tạo áp lực. Thí dụ như giao ra nữ phù thủy liền tạm hoãn tiến công loại hình. Nữ phù thủy biết cứ lúc nào khách quan người bình thường tới nói đều là số ít, cũng không có ẩn giấu năng lực tất yếu, bởi vậy rất dễ dàng bị phân biệt đi ra. Vì bảo mệnh, những cái kia nữ phù thủy chiếm cứ yếu thế địa vị thành thị, thường thường chọn làm theo. Thế là một chút nữ phù thủy vừa còn trên chiến trường cùng ma quỷ dục huyết phấn chiến, trở lại nơi trú quân liền bị người một nhà tù binh hoặc giết chết. Tại dạng này dưới cục thế, nữ phù thủy cùng người bình thường ở giữa vốn là tồn tại ngăn cách dần dần tăng lên, mà dẫn đến cái kia tình huống tiến một bước chuyển biến xấu, là một lần hào vô nhân tính phản bội. Tại thần ý cuộc chiến trung kỳ, hai tòa trung bộ thành lớn lãnh chúa tổ kiến liên quân chung nhau chống lại ma quỷ. Quân đội khác nhau gần như chỉ ở tại một nhánh là từ nữ phù thủy chủ đạo, mà đổi thành một nhánh thì hoàn toàn từ người bình thường tạo thành. Ngay tại một trận kịch liệt hội chiến bên trong, người bình thường lãnh chúa đột nhiên đảo hướng ma quỷ, đem ập vào rút lui trên đường nữ phù thủy quân chặn ngang cắt đứt. Cũng sử dụng thần phạt chi thạch vũ khí, đã tổn thất hơn phân nửa lại mỏi mệt không thể tả nữ phù thủy nhóm cứ việc làm ra cuối cùng chống cự. Nhưng y nguyên toàn quân bị diệt, những người lãnh đạo khác bị bêu đầu thị chúng, mà còn sống nữ phù thủy ngoại trừ một số nhỏ giao cho ma quỷ bên ngoài. Còn lại đều biến thành nô lệ. Lần này phản bội bị về sau liên hiệp hội gọi, mộ ngày quyết liệt. Cũng xem kỳ vi khắc cốt minh tâm giáo huấn. Cũng chính là theo một ngày kia trở đi, nhân loại dần dần điểm hóa thành hai cái bộ tộc. Nhưng mà hướng về phía ma quỷ đầu hàng thành thị cũng không có tồn tại bao lâu. Giao ra nữ phù thủy chỉ là vừa mới bắt đầu, làm địch nhân trước chòi canh không ngừng tiến lên, đưa tay liền có thể chạm đến những lãnh chúa kia đất đai lúc. Chúng nó sẽ không chút do dự đem san thành bình địa. Phát động mộ ngày quyết liệt nhân loại đại công tước cũng không ngoại lệ. Hắn tại ma quỷ sai sử thấp hơn trong thành kiến tạo lên chữ sương mù tháp. Còn phái người trợ giúp quân địch tu kiến trạm gác, cung cấp tình báo. Ngay cả như vậy, hắn cũng không thể ăn hưởng tuổi già. Có truyền ngôn hắn bị ma quỷ cầm tù tại lãnh chúa trong thành bảo tươi sống chết đói. Cũng có người nói hắn biết được ma quỷ mong muốn diệt sạch nhân loại sau trốn ra lãnh địa, lại bị báo thù nữ phù thủy giết chết. Tóm lại, theo thần ý cuộc chiến có một kết thúc, nhân loại cũng đã mất đi đối thự quang cảnh khống chế. Đại bộ phận lãnh địa thành không thể vượt qua cấm khu. Chiếm cứ tại đường chân trời xương đỏ thì là hết thảy thoát đi người vung đi không được ác mộng. Đúng là trận này thất bại thảm hại chiến tranh, thúc đẩy Liên Hiệp Hội sinh ra, cũng sau cùng diễn biến thành một cái khổng lồ chính trị thực thể. Thống trị ốc thổ bình nguyên mấy trăm năm, tại tự thuật cuối cùng, Lô Răng còn theo Pasa trong miệng nghe được một cái làm người khiếp sợ nghe đồn. Chuyện này cũng không có thiết thực ghi chép, chỉ là lưu truyền tại Liên Hiệp Hội thượng tầng một cái bí văn ma quỷ uy hiếp cùng ly gián thủ pháp. Mặc dù vụng về vô cùng, lại là theo nhân loại nơi đó học qua đi. Ngươi nói cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được đối phương lời nói này là nói riêng cho mình nghe. Quả nhiên, trong phòng khách đám quan chức có vẻ hơi kinh ngạc, giống như là đang kỳ quái hắn vì sao đột nhiên hỏi ra vấn đề này, giống như truyền ngôn lần thứ nhất thần ý cuộc chiến còn chưa mở ra trước đó. Không, phải nói càng sớm hơn thời điểm, liền có người tiếp xúc qua ma quỷ, khi đó chúng nó cùng dã thú không khác. Là một tên nhân loại đem tri thức truyền thụ cho chúng nó. Pasa thất giọng nói, số ít người cho rằng, đây có lẽ là về sau cao giai ma quỷ xu hướng tại hình người nguyên nhân. Nhưng mà Tam Tịch cho rằng đó căn bản là lời nói vô căn cứ. Cũng cấm chỉ dân chúng tự mình thảo luận. Bởi vậy cũng chỉ có thượng tầng nữ phù thủy nghe nói qua cái kia truyền ngôn. Lô Răng ngừng thở, thử nghiệm dùng tinh thần cùng cổ nữ phù thủy câu thông. Ngươi tin không? Ta không biết. Pasa ngoại ý muốn không có cho ra xác định trả lời. Nếu như nó là thật, chỉ có thể chứng minh cùng ma quỷ câu thông không khác tự chịu diệt vong. Lô Răng suy tư một lát, hỏi cái kia cố sự bên trong rõ ràng thiếu sót bộ phận. Trong truyền thuyết cái vị kia nhân loại là nữ phù thủy vẫn là người bình thường. Người sau khẽ thở dài, hai loại thuyết pháp đều từng lưu truyền qua. Xem ra thật đúng là một cái không chịu trách nhiệm. Truyền ngôn, mặt khác Liên Hiệp Hội Tam Tịch cách làm ngược lại cũng không gì đáng trách. Mặc kệ ma quỷ là như thế nào biến thành kẻ địch, nếu mục đích của bọn nó là diệt vong nhân loại, như vậy đối ứng phương pháp chỉ có ăn miếng trả miếng mà thôi. Hắn thay đổi đề tài, nếu như bị uy hiếp vương quốc thờ ơ, ma quỷ sẽ làm như thế. Tập kích sẽ tiếp tục, mãi đến lãnh chúa thần phục, hoặc đại quân áp cảnh. Pasa trả lời nói, một bộ này đối những cái kia thực lực yếu kém tiểu thành trấn vô cùng hữu hiệu. Nói cách khác, chúng nó sẽ còn lại đến, đúng không? Lô Răng cười lạnh hai tiếng. Barov, thần tài, tổng quản lập tức đứng dậy, làm tốt trợ cấp làm việc. Không có cái gì so khiến cho máu của địch nhân để tế điện hy sinh chiến sĩ tốt hơn tuyên truyền. Phương thức, hắn mỗi chữ mỗi câu nói. Về phần bẫy dập,